Công chúa của ta trọng sinh, chương 36, rượu này quá mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Khải Phái không phải lần đầu tiên diện thánh, nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng bối rối như vậy sau khi đối mặt đến khi trời tối, cũng không có thấy Kỳ Dương ở bên ngoài Hàn Lâm viện, nàng ấy gần đây tựa hồ bận rộn chuyện gì đó, đã liên tiếp mấy ngày chưa từng lộ diện. Tuy nhiên, Lục Khải Phái còn không có kịp thất vọng, liền gặp được Lưu Sâm cùng mấy đồng lưu. Cảm nhận của Lục Khải Phái về Lưu Sâm cũng không phải thực tốt, bởi vì mỗi lần Kỳ Dương xuất hiện, ánh mắt của hắn luôn quay quanh nàng ấy. Cái này làm cho Lục Khải Phái có chút không vui, dù cho người có tốt bụng đến đâu cũng sẽ không nguyện ý có người khác nhớ thương người trong lòng của mình, bởi vậy giao tình hai bên cũng chỉ hời hợt. Hôm nay gặp được cũng đơn giản chỉ chào hỏi, Lục Khải Phái đã muốn rời đi. Chỉ là Lưu Sâm gọi lại nàng, cười đến vô cùng tao nhã. Lục huynh đừng nóng vội đi. Hôm nay khó được mọi người cùng nhau, lại ở chỗ này gặp được không bằng cùng đến Đào Nhiên Cự uống hai ly như thế nào. Lục Khải Phái không có hứng thú, hơn nữa tửu lượng của nàng vốn là không tốt lắm, liền muốn cự tuyệt. Kết quả còn không đợi nàng mở miệng, Lưu Sâm liền tiến lên nắm lấy cánh tay nàng, như cô cười nói. Đi đi đi cùng đi. Hôm nay cùng đi đều là những người năm nay mới nhập Hàn Lâm, mọi người đều là đồng lưu cũng nên thân cận mới tốt. Lục Khải Phái rất không quen bị người kéo như vậy, huống chi người kéo nàng vẫn là Lưu Sâm. Người nàng luôn thấy không thuận mắt, nàng lập tức nhăn lại mày, né tránh thu cánh tay trở về, mà ánh mắt đảo qua thì mới phát hiện đoàn người ngoại trừ Lưu Sâm còn có Kim Khoa Trạng Nguyên Khổng Kiệt Bảng Nhãn Ngụy Đình cùng với thư cát sĩ khảo nhập Hàn Lâm đều có mặt. Muốn nói đều là đồng lưu năm nay nhập Hàn Lâm cũng không sai, bên trong quan trường kéo bè kéo cánh càng là nhìn mãi quen mắt. Nhưng Lục Khải Phái rõ ràng hơn, những người này vẫn là cùng bảng, chỉ có nàng là dựa vào tiến cử nhập Hàn Lâm. Này đây hai bên kỳ thật không thân cận, chỉ là nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Tùy tiện mời luôn khiến người cảm thấy có mục đích riêng, Lục Khải Phái vẫn là cự tuyệt. Gần đây trong nhà có việc không tiện bên ngoài ở lâu. Lưu huynh thứ lỗi, chư vị thứ lỗi, Lục mỗ mạn phép đi trước. Nói xong lại nói, tiền rượu hôm nay của các vị nhưng ghi vào dưới chướng Lục mỗ, cũng coi như Lục mỗ không thể đi cùng, xem như là xin lỗi. Từ chối uyển chuyển như vậy cũng đủ rồi, nếu như đạo gia có việc người biết điều sẽ không cưỡng cầu nữa. Nhưng mà hôm nay nhóm người này lại vi phạm, Ngụy Đình đối với việc nàng dựa vào tiến cử vào Hàn Lâm vốn là có chút không vừa mắt, lại thấy nàng dường như có chút ghét bỏ khi tránh thoát Lưu Sâm, vẻ mặt hắn lập tức không vui, tiến lên lại lần nữa túm chặt nàng. Lục Tu soạn lời này có ý gì? Ngụy mỗ trong nhà tuy không giàu có, nhưng cũng có thể trả nổi tiền rượu. Hắn vừa thấy chính là muốn bắt lỗi, Lục Khải Phái hiện giờ cũng không hề tiếp tục mềm mỏng. Nàng kéo thẳng lại ống tay áo, thần sắc cũng trở nên lãnh đạm. Lục mỗ cũng không có ý gì, cũng không biết Ngụy đại nhân kéo ta lại là muốn như thế nào. Mấy người còn ăn mặc quan bào, ở bên ngoài Hàn Lâm viện lôi lôi kéo kéo thực sự khó coi. Khổng Kiệt thấy thế vội tiến lên giảng hòa. Bình tĩnh, chỉ là uống ly rượu mà thôi, đi hay không đi cũng không phải chuyện gì to tát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai ngờ Ngụy Đình cũng không cảm kích ngay sau đó liền hừ lạnh, nói. Nơi nào là trong nhà có việc đi không được, người nào đó căn bản chính là một sớm đắc chí, xem thường chúng ta, không muốn cùng chúng ta làm bạn thôi. Trong lời nói tràn đầy thù địch nhưng Lục Khải Phái cũng đã minh bạch đối phương vì cái gì xem chính mình không vừa mắt. Kiếp trước Ngụy Đình kỳ thật chưa từng cùng nàng như thế, hai người thậm chí có thể xưng một tiếng quân tử chi giao. Mà hiện giờ hắn như vậy oán giận cũng là có đạo lý, có thể từ khoa cử cao trung ai mà không phải thiên chi kiêu tử. Hắn hao hết tâm lực mới vào Hàn Lâm, kết quả Lục Khải Phái đi lối tắt cũng liền thôi, còn chiếm hết mọi chỗ tốt. Lục Khải Phái liếc mắt một cái liền biết chính mình hôm nay có cơ hội được vào cung diện thánh, người đỏ mắt ghen ghét không chỉ có Ngụy Đình một người. Tình cảnh nhất thời trở nên an tĩnh, Khổng Kiệt đi hòa giải nhưng nghe xong cũng là nhíu mày. Hắn kéo kéo ống tay áo Ngụy Đình ý bảo hắn một vừa hai phải, tuy nhiên cuối cùng lại là nhìn về phía Lục Khải Phái khuyên nhủ. Ngụy huynh nhất thời lỗ mãng, còn thỉnh Lục huynh nhiều đảm đương chút. Tuy nhiên tiền rượu liền tính, nếu Lục huynh không vội sự vụ trong nhà, không bằng cùng chúng ta đi uống một ly cũng là cái tâm ý, hai người rốt cuộc là cùng bảng, trong lúc kỳ thi mùa xuân cũng sớm có giao tình, Khổng Kiệt thiên hướng rất là rõ ràng. Nhưng nói đến cùng mọi người đều là đồng lưu, hơn nữa Lục Khải Phái nhìn rõ ràng có thể một bước lên trời cùng nàng giao hảo so với trở mặt tốt hơn rất nhiều. Lục Khải Phái nhìn Ngụy Đình lại nhìn Khổng Kiệt cuối cùng liếc mắt nhìn Lưu Sâm sống chết mặc bay, suy nghĩ xong rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Đảo Nhiên Cư là tiểu lầu nổi tiếng nhất kinh thành, cơ hồ ngày ngày khách quý chật nhà, thế nhưng đám người Lưu Sâm hiển nhiên sớm đã đặt trước vị trí tốt, một đám người mới vừa vào cửa tiệm đã có tiểu nhị ra đón. Một đường không chỉ dẫn đám người đến ghế lô, thậm chí ngay cả rượu và thức ăn cũng là đã chuẩn bị tốt từ trước. Ngụy Đình là người nóng nảy, ân oán phân minh. Kiếp trước hắn thật tình bị thuyết phục bởi tài tình của Lục Khải phái, cho nên mặc kệ là nàng bị chiêu làm phò mã, hay là bọn họ bị nàng áp chế đến không hề nổi bật, hắn đều chưa từng có câu oán hận. Mà hiện giờ lại bất đồng, bởi vì khởi điểm bất đồng, chưa từng chân chính ganh đua cao thấp qua, người trẻ tuổi luôn là không phục thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình. Cũng may Ngụy Đình cùng Lưu Sâm bất đồng, Lưu Sâm đối bất luận kẻ nào đều là gương mặt tươi cười đón chào, nhưng tâm tư lại thâm trầm làm người xem không đến. Mà Ngụy Đình tính tình dứt khoát lanh lẹ, có một nói một có hai nói hai, thực dễ dàng đắc tội với người khác nhưng cũng không thiếu người thưởng thức hắn. Lục Khải phái kiếp trước cùng Ngụy Đình giao thiệp cũng không tính là quá nhiều, nhưng đối với tính tình hắn cũng là biết một chút, cho nên từ Hàn Lâm viện một đường đến đây, nàng vốn hòa khí về chuyện này cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Mãi đến khi Ngụy Đình xách theo bầu rượu, không chút khách khí đổ ba ly ở trước mặt nàng. Uống rượu đi, chuyện quá khứ liền xóa bỏ toàn bộ. Xem xong chuyện này, Lục Khải phái đều ngốc, nàng theo bản năng ngẩng đầu hỏi hắn. Người ta quá khứ có chuyện gì? Trên mặt Ngụy Đình tức khắc lộ ra một mặt xấu hổ buồn bực, cũng không đáp lời của Lục Khải phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thế nhưng giống như giận dỗi tự mình một hơi uống cạn ba ly, rồi sau đó xách theo bầu rượu xoay người liền đi. Khổng Kiệt lập tức đứng dậy, dường như Trần An lôi kéo Lục Khải phái ngồi vào bữa tiệc, tựa hồ đã quên phía trước nói chỉ uống một ly. Hôm nay Kỳ Dương không có tới, Lục Khải phái kỳ thật cũng không có chuyện gì. Nàng đã dần dần tiếp nhận sự vụ ở Lục gia, ít nhất sẽ không lại bị một chồng sổ sách làm cho đau đầu. Cho nên nàng là có thời gian uống rượu, chỉ là không muốn bồi những người này uống thôi. Tiệc rượu bắt đầu, Lục Khải phái cũng không có khăng khăng rời đi. Nàng ngồi sát cửa sổ, trong tay cầm một chén rượu, nhưng cũng chỉ là cầm, ngay cả nhấp môi cũng chưa từng. Đến nỗi những người ngồi trên ghế lô đùn đẩy chén rượu cho nhau hay chuyện trò vui vẻ càng cùng nàng không quan hệ, nàng chưa từng tham dự, ánh mắt chỉ hướng về phía ngoài cửa sổ. Đảo Nhiên Cư được xây dựng phòng theo con sông, lúc này dương mắt nhìn lên, đúng lúc có thể thấy được mặt nước ở ngoài cửa sổ, hoàng hôn vừa lúc. Lục Khải phái vô tình ngoi đầu, hơn nữa hôm nay trong lòng có việc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhất thời thế nhưng thất thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong bữa tiệc chợt có người lên tiếng. Nghe nói phía bắc những cái đó Man Di giám quốc, chư vị có từng nghe được phong phanh gì không? Khoa cử cao trung tự nhiên không chỉ có nhà nghèo, trong bữa tiệc cũng có mấy người là xuất thân quan gia, lập tức liền có người nói. Này có cái gì, tất nhiên là nghe nói Man quốc kia còn gửi quốc thư tới, nói là lại qua chút thời gian sẽ có sứ giả vào kinh. Này, quốc thư không phải nên do sứ giả tự mình mang đến mới có vẻ trịnh trọng sao? Có người khó hiểu hỏi, lời này lập tức liền có người tiếp, chỉ là thanh âm đè thấp rất nhiều. Chuyện này ta nhưng thật ra có nghe một chút lời đồn. Tiên đế khi còn tại vị không phải có tiền lệ đưa công chúa hòa thân Nhung Địch sao? Mấy năm nay ít nhiều gì thì quý đại tướng quân trấn thủ biên quan, mới không nháo đến khó coi như vậy. Nhưng hôm nay Nhung Địch lập quốc khí thế tất nhiên càng tăng lên, vì hai nước giao hảo chỉ sợ không thiếu được muốn nhắc lại việc hòa thân. Mọi người lập tức đều minh bạch hàm ý trong đây. Vì muốn công chúa hòa thân, cho nên trước tiên đưa quốc thư tới, làm cho lương quốc chuẩn bị tốt của hồi môn. Mặc kệ phỏng đoán này thật giả ra sao, tóm lại thái độ này nghe là có đủ kiêu ngạo. Một đám văn nhân tụ hội, lại đều là huyết khí phương cương tuổi tác, đột nhiên nghe được tức khắc mọi người đều tức giận bất bình lên. Chỉ có Lưu Sâm, hắn giơ chén rượu không nói một lời, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn Lục Khải phái ở phía đối diện. Thiếu niên dựa ngồi ở bên cửa sổ, sườn mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, khuôn mặt như ngọc được hoàng hôn bao phủ, dường như bị mạ lên một tầng kim hồng quang huy, xinh đẹp đến mức không giống phàm nhân. Tuy nhiên, những cái này đều không quan trọng, quan trọng là mới vừa nghe lời mọi người nói, tay nàng cầm chén rượu nhẹ nhàng run run, chén rượu tràn đầy cũng trào ra một chút. Suy đoán trong lòng càng thêm khẳng định đã không uổng công tới một chuyến. Lưu Sâm vừa lòng thu hồi ánh mắt, khi nâng chén rượu thì khóe môi hơi hơi gợi lên, trong mắt lại có ám sát chợt lóe qua. Một lát sau, thanh âm mắng Man Di ở ghế lô mới dần dần ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cùng cũng chỉ là nghe đồn, không biết thật giả, mọi người phát tiết cảm xúc việc này quá rồi. Rồi sau đó thay đổi đề tài, ghế lô thực mau lại náo nhiệt vui sướng lên. Chờ đến khi người ta nhớ đến Lục Khải phái, cũng là sau khi Ngụy Đình đề nghị phạt rượu. Mọi người đều tham dự hoạt động, ngay cả người ngắm phong cảnh cũng sẽ không bỏ qua. Lục Khải Phái bị lôi trở lại trước bàn tiệc, vừa lúc nàng lúc nãy đáp ứng một chén rượu cũng không có uống, liền đơn giản bị kéo gần lại hàng ngũ bị phạt rượu. Lúc đó nàng vừa ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đắc ý của Ngụy Đình, lại nhìn người ngồi cùng bàn, đối phương tính toán cơ hồ không cần nói cũng biết. Còn không phải là phạt rượu thôi sao? Còn không phải là một đám tân khoa tiến sĩ sao? Nghĩ nàng sợ bọn họ chắc, Lục Khải Phái bỗng nhiên có chút bực bội cũng không nghĩ lại vô vị dây dưa, liền dứt khoát tiếp nhận khiêu khích của đối phương. Kết cục có thể nghĩ Trạng Nguyên Lang kiếp trước liền nghiền áp mọi người, sẽ không bởi vì không có tham gia khoa khảo liền ném học thức của mình. Sau vài vòng rượu, Lục Khải Phái một chén rượu cũng chưa uống, ngược lại là người trên bàn vốn có 3 phần cảm giác say lại bị nàng rót say đến 7 phần. Ngụy Đình uống đặc biệt nhiều, nhưng lại không phục, đều mau uống cạn đến bàn phía dưới cũng còn huyên náo. Lại đến, mắt hắn lờ đờ say mông lung nhìn người đối diện, nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng không rót đến Lục Khải Phái liền không bỏ qua. Cùng cái con ma men thì vô pháp giảng đạo lý, đặc biệt vẫn là một con ma men chấp nhất. Lục Khải Phái cũng cảm thấy nhàm chán sau khi nghiền áp mọi người, cuối cùng một vòng vẫn là đáp ứng uống ly rượu kia. Rượu chuẩn bị trong bữa tiệc mạnh ngoài dự đoán, Lục Khải Phái uống một ly chỉ cảm thấy một cổ lửa nóng từ trong cổ họng đốt tới dạ dày, ấm áp dễ chịu lại cũng hoàn toàn không khó chịu. Chỉ là nàng ít uống rượu mạnh, nhất thời không bắt bẻ, chỉ ho khan một trận. Khi cơn ho dịu đi, đổi đến vài lần tiếng cười, Lục Khải Phái cũng không giận, chỉ là cảm thấy rượu này quá mạnh, một ly đều đã mơ màng. Chính là mọi người đều uống rất nhiều, tiểu lượng của nàng liền thật kém như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Lục Khải Phái, choáng váng, say say rồi, tức phụ ngươi ở nơi nào? Mau tới mang ta về nhà. Kỳ Dương, tức giận, còn không có thành hôn liền cùng nhân gia ở bên ngoài uống rượu lộn xộn, đừng tưởng rằng công chúa phủ không chuẩn bị ván giặt đồ. Lục Khải Phái, ủy khuất, là bọn họ kéo ta tới, còn rót rượu cho ta. Chấm, Kỳ Dương, bênh vực người của mình, là ai? Dám rót rượu cho phò mã, đều đứng ra hết cho bản cung, cách trương.